Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 278, lại lấy được cuộc đời mới Samuel. Cấp bách ở trước mắt mới nguy cơ, Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vì xin Ray, sơn hồ hải khiếu vậy tiếng gieo hò trong, ang ma yên tĩnh đứng. Đối với cố bộ tự phong mấy ngàn năm dài huyết tinh linh mà nói, chính là chàng tai nạn này, mở ra que Ethaler khép kín đã lâu biên giới, một cái diệt thế nguy cơ theo nhau mà tới, vô cùng hỗn loạn nguy hiểm thời đại, sắp tới, chỉ có dám dấn thân vào trung tâm bão chủng tộc, mới có thể ở như vậy thời đại bên trong, tranh thủ được sinh tồn quyền lợi. Nếu không thì chỉ sẽ bị cuồn cuộn về phía trước trào lưu vô tình vứt bỏ. Lâm vào là liền tự thân vận mệnh đều không cách nào nắm trong tay tam lưu tộc nhỏ. Quân không gặp bế quan tỏa quốc dồ ní vương quốc. Ở người sói nguyền rủa cùng bị quên người đôi đả kích nặng hạ nước mất nhà tan. Lưu lạc tha hương, ở đồng minh dưới sự che chở mới có thể ôm tàn thủ khuyết kéo dài tiếp. Quân không gặp còn lại 6 nước xa sút đang lúc, lan truyền ra vương quốc Stormwind lấy loài người lãnh tụ thân phận. Nhận lấy thứ nhất 2 lần chiến tranh thời gian hiện lên Đông Đại Lục liên minh cờ xí. Thu nạp thành viên mới, thành lập mới liên minh, muôn vàn có chí chi sĩ tràn vào hạ. Vương quốc Stormwind quân sự, khoa học kỹ thuật, mà pháp đều lấy được nhảy vọt phát triển. Để cho xanh để kim sư cờ xí trở thành liên minh có lực nhất tượng trưng. Cố nhiên vương quốc Stormwind bức nhân viên bát ngát, sản vật dư thừa, các loại được trời ưu đãi điều kiện thêm thân. Nhưng hơn 10 năm trước mới vừa trải qua một tràng diệt quốc khó khăn, bàn về đạt tới tổn thất tuyệt không thua gì que Ethaler, nhưng lại chỉ dùng mười mấy năm thời gian liền hoàn thành từ xây lại hồi phục đến quật khởi lịch trình, nhảy một cái trở thành Azeroth đầu cùng cương tộc, liên minh xứng đáng không thẹn chủng tộc đệ nhất. Hắc Long nguy cơ phát sinh ở Varian Rin trên người biến cố, ở sát bên nam bộ biên giới cây có gai cốc tổ ngươi cách kéo vải trong sống lại huyết thần ha ha thẻ. Lần nữa mở ra hắc ám cửa, còn lại 6 nước xa sút hủy diệt làm vương quốc Stormwind độc hưởng bao gồm nhân khẩu. Nhân tài rơi vào nước ở bên trong rất nhiều hoa hồng. Các loại ngoại giới nhân tố cũng để cho thân ở trung tâm nước xoáy vương quốc Stormwind. Không đi không được lên Wellfargo cường binh đường, bao gồm bị hủy bởi chiến tranh lần thứ 3 Dalaran, lãnh tụ hy sinh, một đám cao tầng chết thảm trọng. Có thể xây lại sau đó, nhưng bởi vì ở Bắc Phạt thời kỳ Ma Su trong chiến tranh thu được Lam Long nhất tộc có 102. Azeroth áo đếm kiến thức, một lần hành động sửa lại sa sút vận mệnh, trực tiếp đi lên Azeroth đỉnh cấp, ở chỗ này sau một mực lấy cường đại nhất trung lập tổ chức thân phận. Chủ đạo thời đại biến đổi, đây là một cái nguy cơ cùng cơ hội cùng tồn tại thời đại. Đặt mình vào trung tâm báo, nơi cần chính là kiên nhẫn không rút ra ý chí, và người thường nan cập dũng khí. May mắn, huyết tinh linh thứ không thiếu nhất chính là những thứ này. Mà đạo sư Kalai nhìn chăm chú ang ma hình bóng, lệ nóng doanh tròng, hắn đã sống 2000 nhiều năm đầu, trải qua quá nhiều thế sự biến đổi. Lại là chứng kiến đã từng huy hoàng vương quốc nhanh chóng đi về phía suy bại. Trong lòng đã sớm không có lúc còn trẻ nhiệt huyết, nhưng ở ang ma diễn giảng hạ, liền Kalai cũng cảm thấy, chẳng biết lúc nào dậy, trong lòng lại dấy lên hừng hực ngọn lửa. Hắn càng phát ra tin chắc ban đầu phán đoán, người trẻ tuổi này, ắt sẽ trở thành Kaenatha vương tử đắc lực nhất cánh tay phải cánh tay trái. Dẫn vương quốc lần nữa đi về phía huy hoàng. Ở đám người nhìn soi mói, ang ma nhún nhường gật đầu hỏi thăm, lấy làm tạm biệt, rồi sau đó xoay người lại mặt hướng về phía các ma đạo sư. Tam tịch, bao gồm Ca Lai ở bên trong. Mọi người đối với Ang Ma Vinh thăng lên Đại Ma Đạo Sư một chuyện cũng không biết chuyện. Vẫn còn ở dùng ban đầu chức vụ gọi hắn. Ngài, khách thăm, đang, giếng, bên đợi người. Ca Lai nói, cùng bốn phía Ma Đạo Sư như nhau. Mặc dù đã sớm biết được Lục Long Nữ Vương đến, nhưng lúc này trong lòng vẫn không khỏi lần nữa dâng lên gợn sóng. Bảo vệ Cự Long, đó là bực nào tồn tại à? Tầm thường chủng tộc không biết, xuất thân thượng cổ ám dạ tinh linh cao đẳng tinh linh còn có thể không biết. 10.000 năm thời gian, đối với như vậy trường thọ chủng tộc không hề coi là hết sức rất lâu. Huyết tinh linh trong vẫn lưu truyền rất nhiều tổ tiên cùng long tộc sóng vai mà chiến. Chống cự quân đoàn Legion câu chuyện, đó là đứng ở Azeroth cực điểm, ngạo thị chúng sinh siêu nhiên sinh vật. Hôm nay lại có thể tự mình hạ xuống, tới sẽ gặp Ang Ma, các ma đạo sư cũng cảm thấy. Ang Ma tốc độ trưởng thành chân thực là quá để cho người kinh hãi. Mới đầu Ang Ma mới vừa nhậm chức lúc, tất cả ma đạo sư cũng cảm thấy, vương tử điện hạ chẳng qua là vì thuận theo ý dân. Mới lấy như vậy phương thức đem hắn tạo thành tuổi trẻ đời một tấm gương. Có thể sau đó trong cuộc sống, Ang Ma dùng lần lượt hành động thực tế, chứng minh mình nhìn xa thấy rộng tầm mắt, và làm người ta khó tin thực lực cường đại. Hôm nay cứ lại là có một đầu bảo vệ cự long tự mình hạ xuống. Giống nhau một bộ có chuyện muốn nhờ tại hắn dáng vẻ. Tam tịch, sợ rằng đã bước chân vào bọn họ khó mà sánh bằng tầng thứ. Ang Ma đi tới trước đang lúc, một đám ma đạo sư cung kính hướng hai bên tránh ra. Theo trước mắt sáng tỏ thông suốt, một hớp đường kính có mấy trăm thước vàng ống cái giếng sâu xuất hiện ở trước mắt. Từ bước vào que Ethaler đất đai bắt đầu, Ang Ma trong cơ thể Sanuel tinh hoa liền bắt đầu hưng phấn. Phát ra từng cơn vui thích ông minh, mỗi phút mỗi giây đều ở đây lấy có thể cảm thụ được tốc độ không ngừng lớn mạnh. Thẳng đến bây giờ, Ang Ma mới rõ ràng liền nguyên nhân chỗ. Hắn nhìn một cái mỉm cười Avena, đã từng là Sanuel, xa còn không bằng lớn như vậy nhỏ. Dù là liền thời kỳ toàn thịnh, vậy cũng là như vậy. Từ Atha đem cô thiêu giát hắn hài cốt đưa vào trong đó, cũng lấy thông linh thuật sống lại sau này, giếng liền gặp phải hủ hóa, làm Kaenertha vương tử không làm không được ra đem phá hủy quyết định. Để tránh di hại vô cùng, nổ sau này, huyết tinh linh ở Sanuel mười mấy mét vuông di hài lên thành lập thánh điện. Gieo Ang Ma mang về thánh thụ chi tâm, hôm nay hùng vĩ nguy nga Sanuel thánh điện đã không gặp bóng dáng. Sống lại Sanuel đem bao la đài chiếm được tràn đầy đương đương. Trừ phía bắc chỗ này đối với chiêu thánh giả đường bình thai. Chỉ còn lại ba cái do thuần túy ma pháp hình thành màu vàng kim đường dành cho người đi bộ. Thông hướng còn lại ba phương hướng, nhưng lại không gặp thánh thụ Selatan bóng dáng. Ang Ma rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cây đã sớm khôi phục hình thái thánh thụ, giống như ban đầu như nhau, vẫn ở vào Sanuel chính giữa. Có thể nhưng cái gì vậy không tìm được. Tam tịch, thánh thụ lập tức phải đi ra. Ca Lai thấy vậy, giống như đã sớm trải qua cái này không thể tưởng tượng nổi một màn vậy. Khẽ cười nói, cùng hàng năm chú đóng đảo Sunstrider lên mặt trời tháp, giám hộ trước Sanuel năng lượng chuyên bảo vệ giếng người tìm Lan Ni Á như nhau. Ca Lai giống vậy gánh vác trọng yếu chức trách, là lấy núi Hy Gian cuộc chiến vừa kết thúc, liền lập tức chạy về. So Ang Ma ước chừng sớm 3 ngày. Cái này 3 ngày qua, Ca Lai ở chỗ này thấy qua quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ang Ma đang nghi ngờ, bỗng nhiên màu vàng kim chói lọi trong hiện ra lau một cái vẻ xanh biếc, một cây đại thụ che trời hiện hình ra, hòa hợp phỉ thúy sương mù giống như thác nước vậy. Từ vậy tươi tốt trong cành lá dòng nước chảy ra, rất nhanh liền đem đài biến thành kim lục đan vào tiên cảnh. Tựa như ảo mộng, cách mỗi một tiếng, thánh thụ liền sẽ hiện hình một lần. Còn sót lại thời gian, tựa hồ cũng ở Phỉ Thúy trong giấc mộng hấp thu sinh mạng lực. Có lẽ chính là vì vậy, nó mới có thể lớn lên cao như vậy lớn, cũng cùng Samuel tạo thành cộng sinh trạng thái đi. Kalai ngẩng đầu nhìn về che khuất bầu trời, tàng cây, trong miệng khen ngợi không dứt, nhưng nụ cười dần dần liền thu liễm, nhìn về phía Angma, lo lắng nói, nhưng, tam tịch, nó giống vậy có thể đem hoàn toàn nguy hiểm không biết. Mang vào tộc ta cốt lõi nhất thánh địa, đây là trước mắt mọi người chuyện lo lắng nhất tình. Kalai từng ở theo Angma bệnh pháp thuật, trong quá trình, nghe nói ám dạ tinh linh Druid cửa và lục long nhất tộc gặp gỡ. Thượng cổ cuộc chiến sau đó, huyết tinh linh tổ tiên, cũng chính là đoàn kết ở Datharema dưới quyền vậy một nhóm nhỏ tầng trên tinh linh. Cùng những cái kia bắt đầu dần dần thờ phượng Druid chi đạo đồng bào sống chung 2700 năm, thẳng đến Hắc Môn trải qua trừ 7300 năm. Mới bởi vì khó nhịn những đồng bào bởi vì nghẹn phế thực áo thuật cấm lệnh mà trùng dương xa xôi. Đi tới Đông Đại Lục thành lập gia viên, là lấy bọn họ cũng không phải là đối với Phỉ Thúy mộng cảnh tồn tại không biết gì cả. Thế nhưng dẫu sao quá mức rất xưa, đối với hôm nay huyết tinh linh mà nói, Phỉ Thúy mộng là hoàn toàn không biết. Không biết thì đồng nghĩa với nguy hiểm, lộ ra thấy rõ, huống chi. Ở người bình thường xem ra chấp trưởng Phỉ Thúy mộng cảnh bảo vệ cự long Isera cũng là gần đây nổi lên mặt nước ác mộng khó khăn. Đủ để chứng minh trong đó giấu giếm nguy hiểm. Trước thì càng để cho Kalai lo lắng. Ta nghĩ, ngài có thể hay không thỉnh cầu. Ta là nói, kêu tới một ít ám dạ tinh linh Druid, trợ giúp chúng ta rõ ràng Phỉ Thúy mộng. Nhớ tới Angma. Thân phận chân thật, Kalai sửa lại dùng từ, Angma rõ ràng Kalai ý nghĩa, ngạc nhiên mừng rỡ sau này, hắn vậy lo lắng cho vấn đề giống như vậy, ẩn núp đã lâu ác mộng, sắp hạt xâm chiếm Phỉ Thúy mộng, thánh thụ không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác đuổi vào lúc này cùng mộng phát sinh liên kết, là thật để cho đầu người đau. Lordaeron thiên tai thượng tích chữ, Vu Yêu Nerchun vẫn còn ở Northrun trắng trợn mở rộng binh lực. Hôm nay thời gian tuyến đã cùng tránh sử hoàn toàn không cùng. Illidan cũng không sử dụng Sazira mắt đánh đóng băng ngai vàng. Cái này đưa đến Nerchun vẫn cất giữ khỏe hẳn trạng thái. Không nói những thứ này, ngoại vực thời gian tuyến. Vậy bởi vì Kaenatha vương tử cùng Dalaran đám người tham dự, mà gián tiếp nói trước, có lẽ không lâu sau, quân đoàn Legion liền sẽ tăng binh ngoại vực, lại lần nữa chấm mút hắc ám cửa liền ở chánh sử bên trong. Hắc ám cửa là bị sa sút tại núi Hy Gian, nhưng may mắn sống sót ngày tận thế lãnh chúa Lord Kazak lần nữa mở ra. Bất quá đầu này cường đại ác ma cũng không phải là lịch sử yếu tố mấu chốt. Ở quân đoàn Legion đối với Azeroth mơ ước dưới, cho dù Lord Kazak chết, bọn họ vậy sẽ phái ra khác cao cấp ác ma, vì hủy diệt Azeroth mà thay đổi không gián đoạn thử nghiệm. Không có một cái Lord Kazak, còn sẽ có Kaza giáp ất bính đinh nhô ra. Tiếp theo, sợ rằng huyết tinh linh cùng Azeroth đều đưa nghênh đón một đoạn hạo kiếp tập trung bùng nổ thời kỳ. Đặc thù, cắm rễ tại Samuel thánh thụ Selatan, không thể nghi ngờ đem huyết tinh linh chí mạng nhất nhược điểm bại lộ ở ác mộng trước mặt, càng làm cho Angma nhức đầu là, y theo chánh sử, Ronan, Crassus, cùng Broxiga, cái này người đổi kiếp tổ ba người. Ở núi Hy Gian cuộc chiến sau khi kết thúc cái thứ ba tháng, liền sẽ xuyên Việt hồi một vạn năm trước tham dự vậy trên trận cổ cuộc chiến. Angma không biết mình sẽ ở trở lại lúc nào thượng cổ, lại sẽ lấy loại nào hình thức, nhưng nếu như vượt qua một chuyện giống nhau tránh xử như vậy phát sinh, trùng hợp lại tất cả đều cùng tiến tới. Ba tháng sau, hắn và người đổi kiếp tổ ba người cùng nhau vượt qua trở về. Vậy có thể gặp phiền toái. Ý vị này, ở hắn trở về trước rất dài một đoạn thời gian, tộc nhân đều phải một mình đối mặt theo nhau tới xa lạ nguy hiểm. Hắn hy vọng là mình suy nghĩ nhiều. Bất quá để đạt được an toàn, phải ở nơi này trong 3 tháng, cho tộc nhân đầy đủ chỉ dẫn. Ta biết, Ca Lai đại sư, yên tâm đi, Ang Ma nhẹ giọng nói. Kim quang trong tràn ngập sương mù xanh bên trong, một cái khoác màu xanh nhạt trong suốt xa trước phi gió. Trên đầu dài đối với mọc chân tuyệt đẹp, ám dạ tinh linh như ẩn như hiện. Bên người còn đứng một vị có chữ bát chút ria mép tóc xanh gờ nôm. Đó chính là Ang Ma khách tham, Isera nữ vương, cùng với Lam Long nhất tộc sứ giả. Thấy rõ cái này hai đạo thân ảnh sau đó, Ca Lai khom người cáo lui, dẫn một đám ma đạo sư rời đi đài cao. Kế tiếp đối thoại thì không phải là bọn họ nơi cùng tham gia. Maligos đại nhân hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Tiên tri đại nhân, ta là Yaregos, Lam Long vương trực hệ con cháu. Tóc xanh gờ nôm cười đi lên, dẫn đầu tự giới thiệu mình. Ang Ma dưỡng sốt một chút. Yaregos, hắn không phải là bị vây ở Ankirai pháo đài bên trong sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/toa-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-noi-tiết-uy-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.